Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 483, đánh lạc vân đầu. Thượng, phản hồi trang sách đứng ở cửa sổ sát đất trước. Cố Hoành Thắng bao quát tắm rửa ở trong dương quang kinh thành. Cảm xúc sục sôi, hắn chỗ Quốc Hoa cao ốc đã từng là kinh thành đệ nhất cao lầu. Tuy xây dựng thành công về sau không mấy năm thời gian đã bị một chàng đón lấy một chàng cao ốc vượt qua, nhưng dựa vào ưu việt vị trí địa lý, vẫn là đế đô Nam khu trung tâm thương nghiệp tiêu chí kiến trúc nhất. Từ khi công ty tổng bộ đem đến Quốc Hoa cao ốc đệ 79 tầng, Cố Hoành Thắng tối triện thích chính là đứng ở chuyên môn định chế đại cửa sổ sát đất trước. Qua dày đặc, vượt qua thủy tinh công nghiệp, thưởng thức kinh thành phồn hoa đô thị cảnh tượng. Cảm giác toàn bộ thế giới cũng bị dẫm nát dưới chân. Phảng phất đặt mình trong đám mây phía trên, sướng khoái tới cực điểm. Cố Hoành Thắng là có lý do đắc ý. Hắn sở nắm giữ tân sinh vật khoa học kỹ thuật công ty mới nhất đánh giá giá trị đã phá 10 tỷ. IPO sắp khởi động, một khi thành công đưa ra thị trường, thân gia tất nhiên muốn lật lên trải qua. Quan trọng nhất là, đến lúc đó hắn tại Cố gia địa vị cũng đem sâu sắc đề thăng. Lại tăng lên một bậc không phải là mộng nghĩ. Nghĩ tới đây, Cố Hoành Thắng không chỉ thật sâu hít một hơi thở dài. Đinh linh linh, ngay vào lúc này, đặt ở trên bàn học di động rồi đột nhiên vang lên. Để cho Cố Hoành Thắng thiếu chút kìm nén mà chết. Khóe mắt của hắn co quắp vài cái, sau một lúc lâu mới hòa hoãn qua, đưa tay vỗ vỗ dưới thân tiểu thư ký đầu. Được rồi, đi cầm ta di động lấy tới. Tiểu thư ký ngẩng đầu lên nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra nụ cười quyến rũ. Hảo boss, nàng chân thành đứng dậy, nắm trong tay lấy mới vừa từ trên mặt đất nhặt lên bút lông. Lắc lắc thân hình như thủy xà cầm qua di động trở về đưa cho Cố Hoành Thắng. Nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện điện báo dãy số. Sắc mặt của Cố Hoành Thắng nhất thời biến đổi. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Quy nói, có lỗi với nãi nãi. Ta vừa mới, di động vang lên hơn 10 âm thanh mới chuyển được. Người khác điện báo không quan trọng. Nhưng này vị là Cố gia Cố lão thái quân. Hắn thân nãi nãi, cũng là sở hữu người Cố gia hoàng thái hậu. Cố Hoành Thắng lại cương quyết bướng bỉnh, lại dã tâm bừng bừng. Tại Cố lão thái quân trước mặt đều có trang ngoan ngoãn tiểu tôn tử. Bằng không Cố lão thái quân một câu, liền có thể để cho hắn hiện tại vốn có hết thảy tan thành mây khói. Ngươi bây giờ sẽ tới trong nhà. Cố lão thái quân cắt đứt Cố Hoành Thắng. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm thông qua ống nghe truyền vào trong lỗ tai của hắn. Lập tức, hào, Cố Hoành Thắng vội vàng trả lời. Ta lập tức tới. Một giây sau, ống nghe trong truyền ra mang âm. Cố Hoành Thắng thở phào thở ra một hơi. Phát hiện trên trán không biết lúc nào đã che kín mồ hôi. Hắn phân phó tiểu thư ký cho mình chuẩn bị xe. Chính mình thì sửa sang lại một chút quần áo cùng dung nhan. Sau đó vội vàng rời đi công ty. Lái xe đã tại Quốc Hoa cao ốc trước cửa chính chờ đợi. Cố Hoành Thắng lên xe. Nhịn không được suy đoán Cố lão thái quân khẩn cấp triệu kiến chính mình nguyên nhân. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Là hắn hay là hắn cái kia con trai của không nên thân đã gây hỏa? Hay hoặc là Cố gia đã xảy ra chuyện? Đang lúc Cố Hoành Thắng nghĩ ngợi lung tung thời điểm, hắn di động lần nữa vang lên. Cố Hoành Thắng vội vàng tiếp hạ xuống, sợ là Cố lão thái quân thúc giục chính mình. May mắn cú điện thoại là này người khác đánh tới, nhưng trò chuyện sau khi chấm dứt, sắc mặt của Cố Hoành Thắng thật không tốt nhìn. Đối phương báo cho Cố Hoành Thắng, có hai người hắn thuê điều tra nhân viên đã xảy ra chuyện. Trước mắt đã mất đi liên lạc, tình huống có phần phiền toái. Này liên quan gì ta a? Cố Hoành Thắng rất muốn chửi ầm lên, phí rất lớn khí lực mới nhịn xuống. Chung quy hắn còn cần đối phương tiếp tục ra lực. Tuy như thế, Cố Hoành Thắng trong nội tâm kia đoàn hỏa như cũ bùng nổ. Bực bội đến không còn. 5 năm, chọn 5 năm, hắn bỏ ra mấy trăm vạn đuổi theo cha Cố Vân Tích tung tích. Kết quả đến bây giờ đều không có kết quả. Mấy ngày hôm trước thật vất vả nghe nói có đầu mối mới. Kết quả hiện tại cư nhiên nói điều tra nhân viên mất liên. Phi đạt sự vụ sở là làm ăn cái gì? Thầm nghĩ đối với Cố Vân Tích nhớ mãi không quên Phạm Vân Long. Cố Hoành Thắng thật sự có loại ngày chó cảm giác. Cố Vân Tích này nha đầu tuy xinh đẹp, cũng không có đến đẹp tuyệt nhân gian. Khuynh quốc khuynh thành tình trạng. Hơn nữa thân phận chỉ là Cố gia chi thứ. Đại trong kinh thành có rất nhiều so với nàng càng xinh đẹp, càng cao đắt tiền nữ nhân. Phạm Vân Long cư nhiên hết lần này tới lần khác liền vừa ý nàng. Cố Hoành Thắng vốn nghĩ đến cầm Cố Vân Tích tới lấy lòng Phạm Vân Long. Theo lý thuyết đây là chuyện dễ dàng. Kết quả lại xảy ra vấn đề, để cho Cố Vân Tích trực tiếp trốn thoát mất. Cố Hoành Thắng thật sự không nghĩ ra Cố Vân Tích có lý do gì cự tuyệt Phạm Vân Long, làm hại hắn không thể không tìm kiếm nghĩ cách để đền bù. Lần này công ty có thể hay không IPO thành công, Phạm Vân Long thái độ vô cùng mấu chốt. Nếu như Phạm Vân Long duy trì hắn, kia đưa ra thị trường hoàn toàn không là vấn đề. Nếu Phạm Vân Long thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí xuất thủ can thiệp, đó chính là phiền toái cực lớn. Cố Hoành Thắng càng nghĩ càng là căm tức. Đối với xa ngút ngàn dặm không tin tức, Cố Vân Tích hận đến hàm răng ngứa. Nhưng hắn kỳ thật vô cùng rõ ràng. Cố Vân Tích nếu thật là tìm trở về, hắn chẳng những không dám động đối phương một ngón tay, còn phải cung kính địa đưa đến Phạm Vân Long chỗ đó. Bằng không cũng rơi không đến nửa điểm hào, mang một cỗ oan khí. Cố Hoành Thắng đi tới Cố gia nhà cũ trong, xuống xe vào cửa, hắn thu liễm lên tất cả ngạo khí cùng phẫn uất, đang quản gia dưới sự hướng dẫn đi tới tông phủ phòng nghị sự. Nơi này là Cố gia nội bộ thương nghị gia tộc công việc địa phương. Tại cùng thế hệ người Cố gia, Cố Hoành Thắng là số ít mấy cái ở bên trong có được một cái chỗ ngồi thành viên. Cho nên hắn cũng không là lần đầu tiên. Chỉ bất quá hắn ở trong phòng nghị sự cũng không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Phía trên một đống thúc bá trưởng bối áp chế. Trên đỉnh còn có Cố lão thái quân. Cố Hoành Thắng lớn nhất dã tâm chính là khát vọng trở thành tông phủ phòng nghị sự người nói chuyện. Thế nhưng hôm nay hắn vừa mới rảo bước tiến lên phòng nghị sự đại môn, lập tức liền cảm giác được không đúng lực, rất không thích hợp. Có thể dung nạp hơn 100 người tông phủ trong phòng nghị sự ngồi có tràn đầy. Ngoại trừ một mực nắm giữ Cố gia quyền hành Cố lão thái quân ra. Trong gia tộc nguyên lão, nhóm chấp sự trên cơ bản đều tại. Trong đó đại bộ phận là Cố Hoành Thắng trưởng bối. Lần lượt từng cái một khuôn mặt quen thuộc. Một đôi mắt con người tất cả đều nhìn chằm chằm hắn. Phòng nghị sự bầu không khí trầm trọng mà áp lực. Tại tham dự y trong đám người, Cố Hoành Thắng gặp được chính mình vị kia đã về hưu lão ba. Người sau bản lấy một trương mặt chết, để cho Cố Hoành Thắng có cảm giác đại sự cảm giác không ổn. Sau đó Cố Hoành Thắng kinh ngạc vô cùng phát hiện, hôm nay ngồi ở tông phủ phòng nghị sự chủ vị, cũng chính là nói chuyện nhân vị bố trí thượng lại không phải là Cố lão thái quân, mà là một vị 30 tuổi tả hữu nam tử. Cố lão thái quân ngồi ở chủ vị bên trái, dĩ vãng vị trí này đều là Cố gia gia chủ ngồi. Giờ khắc này, Cố Hoành Thắng kinh hãi trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Hắn nhịn không được chớp hai mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Vô ý thức trên mặt đất trước vài bước, Cố Hoành Thắng rốt cục tới thấy rõ ngồi ở trên chủ vị tên nam tử kia đích hình dáng. Tả nghị, Cố Hoành Thắng nhận ra đối phương dĩ nhiên là đại hạ vị thứ ba Alpha cường giả. cũng là tất cả Lam Tinh trẻ tuổi nhất Alpha. Hắn tới làm cái gì? Cố Hoành Thắng ngẩn người, trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ. Chờ một chút, còn có tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục